Kể Tu Chi Tổ, chương 2, Kim Viên cùng Lôi Điểu. Góc truyện audio.com, Lục Khôn cảm giác mình tại làm một giấc mộng, trong mộng trông thấy một cái ước cao 10 trượng kim sắc cự viên đứng tại một hòn đảo nhỏ bên trên, cự viên toàn thân đều là kim sắc ánh sáng lông tóc. Ở ngực lộ ra nổ tung thức bắp thịt mặt ngoài mơ hồ có ngũ sắc quang hoa đang không ngừng lưu chuyển, hai tay bắp thịt dị thường phát đạt, chiều dài tiếp cận thân cao, xem xét liền biết rõ hai tay là lực lượng chỗ. Cánh tay cuối cùng hai tay cầm một cây kình thiên cự bổng, nên cự bổng toàn thân tối, phảng phất là huyết dịch đúc thành, tráng kiện thối bộ hơi cong, tùy thời có thể bộc phát ra phốc hải di sơn chi lực. Kim sắc cự viên bộ mặt trong miệng thở gấp thô khí, hai mắt đều là song đồng hiện lên kim sắc một mạch nhìn chằm chằm giữa không trung. Một cái tử sắc cự điểu, tím chim tuy nhiên chỉ có viên hầu một nửa đại tiểu, nhưng là cảm giác khí thế so cự viên mạnh hơn không ít, toàn thân tử sắc vũ mao hiện ra kim loại quang trạch, vũ mao ở giữa mơ hồ có từng tia thiểm điện xuyên toa, phụ cận không khí đều bị tạc đến hơi vặn vẹo, uyển như lôi điện chi thần. Nó song trào thành màu đen, hiện ra kim loại quang trạch không thể phá vỡ, mỏ bộ hơi trường, nó đoạn trước như là hai bả sắc bén dao găm, phong mang bức người. Hai mắt màu tím nhìn chằm chằm cự viên. Nhìn kỹ sẽ phát hiện hai cái hung thú thân thể đều có chút tổn thương, phảng phất đã giao thủ qua. Kim tím hai đối với con mắt không biết nhìn nhau bao lâu. Đột nhiên, kim sắc cự viên trong mắt một vệt kim quang bắn ra, sau đó hai chân phát lực phóng tới không trung, mặt đất phảng phất bị đè sập thức phát ra vài. Tiếng gào thét tối cự bổng hướng lôi điều ép đi, còn chưa rơi dưới thiên không vân đóa đã bị cái này côn khí thế đánh sơ xác. Lôi điều phản ứng cũng không chậm, trong miệng thốt ra một đạo thiểm điện, đón lấy kim quang, mà thân thể công tắc phong trì từ khía cạnh xuyên qua cự bổng, lấy thân là cắn, lấy mỏ vì mâu phóng tới viên hầu đầu. Ai ngờ kim viên song lỏng tay ra cự côn, thân thể sau này ngửa mặt lên, dùng ở ngực đón lấy lôi điều tiêm uế, lôi điều phát hiện mình sắc bén tiêm uế vẫn như cũ có thể trúng đích mục tiêu, liền ra tốc xông qua, đồng thời thân thể bên ngoài bộc phát ra đại lượng tím tia chớp màu đen, trực tiếp đâm tiến cự viên ở ngực. Tại tiêm uế đâm đi vào trong nháy mắt cự viên cái kia lực bạt sơn hà cánh tay hướng trung gian khép lại, hai tay tóm chặt lấy lôi điều thân thể tím tia chớp màu đen trong. Chớp mắt cháy rụi viên hầu hai tay, chỉ gặp viên hầu hai tay bắp thịt bạo khởi, một trận ngũ sắc ánh sáng lưu truyền, kình thiên hám địa sức lực lớn sử xuất liền muốn bả tím chim xé thành hai nửa, nguyên lai cự viên cầm cùng với chính mình da dày thịt béo, không tiếc tự tổn bắt lấy cái này nhanh như thiểm điện lôi điều. Lôi điều phát giác kim viên ý đồ lúc sau đã vô pháp đào thoát, nó ánh mắt lộ ra một tia kiên quyết, thể nội lập tức có một cỗ hắc quang chớp động từ trong miệng xông vào cự viên ở ngực. Ngay sau đó tím chim ngay tại kim viên giống to một tiếng bên trong bị xé thành hai nửa, đồng thời kim viên ở ngực hắc quang chớp động, một cỗ hủy thiên diệt địa năng lượng từ đó bạo phát nổ bể ra đến, phảng phất toàn bộ không gian đều bị vỡ nát. A, ngạch nguyên lai thật là một cái mộng, cảm giác tốt chân thực cái. Này kim viên nhìn khí thế không bằng lôi điểu, lại có thể làm cho lôi điểu cùng đường mặt lộ, ngạnh sinh sinh xé nát nó, tuy nhiên lôi điểu một chiêu kia quá hung hãn, trực tiếp bả không gian đều vỡ nát. Hồi tưởng đến trong mộng cái kia cỗ đáng sợ nổ tung, Lục Khôn chán đầu thẳng đổ mồ hôi lạnh. À, ta không phải tại đi ăn cơm trên đường sao? Nơi này là chỗ nào? Làm gì phát hỏa, mơ hồ phát hiện mình tại một mảnh lửa cháy trong rừng cây, Lục Khôn cấp tốc cúi người phóng ra ngoài, còn tốt bốc cháy khu vực không lớn, không có chạy bao lâu liền rời đi lửa cháy khu vực. Xem ra là thiểm điện đưa đến cây cối lửa cháy, hỏa thế không lớn, sẽ không khuếch tán, thế nhưng là ta làm sao làm giấc mộng liền đến nơi đây, vừa mới bị lửa đụng phải dưới, cảm giác đau đớn là chân thật trên trời. Cái này trên trời làm sao có hai? Cái mặt trăng, ngửa đầu nhìn lấy cây cối ở giữa lộ ra một đại một tiểu hai vành trăng sáng, Lục Khôn nghẹn họng nhìn chân chối, lúc này mới hồi tưởng lại trên đường phố cái kia một đạo màu đen vết nứt, bờ môi có chút phát khô, nửa ngày mới tỉnh hồn lại. Vỗ vỗ khuôn mặt của mình, để cho mình tỉnh táo lại, hắn mượn cách đó không xa ánh lửa, phát hiện mình thân ở một cái trong rừng rậm này cây cối Lục Khôn chưa thấy qua, mỗi cái cây đều dị thường tráng kiện, nói ít có trên trăm năm thụ linh. Cây cối thân cành cùng loại với cây tùng, nhưng là lá cây từ có điểm giống ngô đồng thụ lá cây, chân bên dưới dẫm lên chính là hơi phiếm hồng bùn đất ẩn ẩn có chút độ dốc, xung quanh còn có rất nhiều không biết tên bụi cây cùng cỏ dại, Lục Khôn cảm thấy mình hẳn là tại trong một chỗ núi rừng. Nghe thỉnh, thoảng truyền đến rất nhỏ phong thanh, trung gian xen lẫn một chút tiếng côn trùng kêu, nơi xa còn kèm theo trận trận sói tru. Lại nhìn lấy xung quanh bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm cùng trên bầu trời hai cái mặt trăng, Lục Khôn tâm lý biết rõ, mình hơn phân nửa đã không tại địa cầu lên, cái kia đạo màu đen vết nứt dẫn hắn cách xa quê hương. Muốn lấy mình nguyên lai là sinh hoạt, đã chết cha mẹ, bạn gái trước còn có một cái đang đuổi hắn mạnh mẽ muội tử, mấy cái cùng một chỗ tập thể hình hội viên, trong khi huấn luyện sân khấu tiểu cô nương, mình đoàn đội, hiện tại đây hết thảy đều đưa rời xa hắn. Lục Khôn thấp đầu nhìn về phía mình, thân thể không bị thương tích gì, bao cùng điện thoại di động đều không thấy, y phục rách tung tóe, lộ ra hắn cường kiện thân thể. Nghĩ thầm lấy trước mắt hắn thể năng, quyền kích cách đấu kỹ. Xảo cùng sức chịu đòn, nếu là trong rừng rậm gặp phải là địa cầu bên trên những cái kia tiểu dã thú, hắn có thể đối phó, miễn cưỡng sống sót. Nhưng là muốn gặp được lão hổ, dã hùng cấp bậc liền phải phát huy hắn vượt xa bình thường thể năng cùng chúng nó chơi đùa sức chịu đựng. Nếu là không nơi xa có thể tìm tới thành trấn, bằng thân thủ của hắn một loại hộ vệ hay là có thể làm một làm. À, đây là cái gì? Lục Khôn phát hiện tại lồng ngực của hắn phía dưới có một vòng dấu đỏ trung gian nhan sắc sâu hơn, đường kính ước 3 tấc. Nhất bên ngoài một vòng nhìn kỹ sẽ phát hiện có mấy cây hồng ti hướng ra phía ngoài phát tán, dấu đỏ không giống như là tại da thịt mặt ngoài, giống như là tại da thịt cùng bắp thịt ở giữa, lấy tay sờ lên cảm giác không thấy dị vật cũng không có cảm giác đau đớn. Chẳng lẽ, là thể nội tụ huyết cũng không quá giống, ở ngực cũng không có không thoải mái địa phương, qua hai thiên nhìn nhìn lại đi. Sau đó Lục Khôn liền mặc kệ cái này dấu đỏ, bắt đầu tìm kiếm có thể qua đêm địa phương, hắn không có chú ý tới dấu đỏ phía trên có một cỗ tử quang lóe lên, ngay sau đó chui vào trong thân thể biến mất không thấy gì nữa. Xung quanh đều là trăm năm đại thụ, Lục Khôn không có tìm bao lâu liền phát hiện một cái tiểu hình hốc cây, sau đó nhổ một chút bụi cây truyền qua hốc cây miệng che lại, chuẩn bị tại bên trong hốc cây nghỉ ngơi một đêm. Hợp lại sáng nay ban ngày lại đi xung quanh thăm dò dưới, vận khí tốt liền có thể gặp được một số trong núi thợ săn, nghĩ đến chuyện của ngày mai, nắm thật chặt trên người y phục rách dưới, điều chỉnh tốt hô hấp tiết tấu, thể xác tinh thần dần dần trầm tĩnh. Lại, Lục Khôn liền nằm tại bên trong hốc cây tiến nhập mộng đẹp. Ngay tại Lục Khôn ngủ thời điểm, ngực vết son môi xung quanh một cây hồng ti thời gian dần qua hướng thân thể những phương hướng khác tán đi, dấu đỏ mơ hồ hiện ra hào quang nhỏ yếu, dấu đỏ phía trên tử sắc cũng tại hơi chớp động, cái này dị tượng duy trì gần một đêm mới dần dần biến mất, lộ ra 10 phần quỷ dị. Cách chương